Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Sợ không phải đầu óc vô nước. Đương nhiên không phải, cũng không biết mình bị hoài nghi thành bác gái khống Takahashi Uchi. Nghe được Sakura Chiyo hỏi dò liền trực tiếp đáp. Sau đó vốn muốn nói Aisaka Taiga cũng nhận thức, chợt ngừng lại, một mặt do dự dáng vẻ, lập tức lại liếc nhìn Aisaka Taiga. Suýt chút nữa đã quên Aisaka cùng Kasumi Gaoka học tỷ quan hệ rất kém cỏi. Nếu như ta nói ra, nàng khẳng định lại muốn ồn ào muốn ta dẫn nàng đi tìm Kasumi Gaoka học tỷ. Ân, vẫn là không nói. Hai nữ không thể tin tưởng nhìn nhau một cái. Các nàng tự nhiên nhìn thấy Takahashi Uchi trên mặt do dự. Hơn nữa còn nhìn Aisaka Taiga một chút. Tuy rằng Sakura Chiyo cũng không biết là có ý gì. Các nàng biểu hiện phức tạp nhìn Takahashi Uchi. Các người nhìn như vậy ta làm gì? Quả thực liền như là ở xem một kẻ đáng thương giống như. Takahashi Uchi có chút không dễ chịu nói. Nguyên lai Takahashi Sakun cũng biết mình đối với Obasan cái kia phần yêu là không bị thế nhân tán đồng. Vì lẽ đó hắn muốn cùng vị kia Kasumi Utako lão sư bí mật lui tới. Chờ đến sau đó gạo nấu thành cơm, người trong nhà cũng không thể không cho phép. Ai, Takahashi Sakun rõ ràng là người tốt. Nhưng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Sakura Chiyo chính tiến hành não bù. Hình ảnh cảm giác ở trong lòng thản nhiên sinh thành. Mà bên cạnh nàng Aisaka Taiga sớm đã không khống chế được. Baka Takahashi. Takahashi Uchi sợ hết hồn. Thấy cái khác bàn nhìn sang. Liền vội bận bịu nhỏ giọng nói. Aisaka ngươi làm gì? Nơi này là phòng cà phê. Nói nhỏ thôi. Aisaka Taiga hai mắt không khỏi rơi lệ. Một mặt khổ sở nhìn Takahashi Uchi. Ngươi làm sao ngu như vậy? Loại kia bà già có cái gì tốt? Takahashi Uchi nghi ngờ không thôi nói. Ngươi, làm gì đột nhiên khóc lên đến rồi? Còn có cái gì bà già? Ai, Sakura Chiyo cũng có chút không dễ chịu. Takahashi Sakun, chúng ta đều biết. Biển khổ vô bờ, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Sakura bạn học các ngươi biết cái gì à? Ta cũng không biết, còn có Aisaka tại sao khóc? Đại gia đều nhìn đây. Takahashi Uchi thực sự không nghĩ ra. Thấy hắn còn không thừa nhận ở cái bọc kia tỏi. Sakura Chiyo một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Takahashi Sakun. Người tại sao một mực lựa chọn bác gái? Hiện tại nàng có thể nhìn cũng còn tốt. Nhưng 30 năm sau đây, nàng đã khom lưng lưng còng, tóc trắng xóa, thậm chí bị bệnh liệt giường. Mà ngươi nhưng chỉ có thể canh giữ ở nàng bên cạnh thương tâm rơi lệ. Một bên Aisaka Taiga nghe, song càng là thương cảm. Hai tay dùng sức lau nước mắt nức nở nói. Ô, cùng. Cùng với cùng, mẹ, còn không bằng, các ngươi trước tiên dừng lại. Aisaka Taiga sợ hãi đến không cấm chỉ ở. Lúc này mới nhớ tới vừa nãy chính mình không kìm lòng được suýt chút nữa liền nói ghê gớm. Mặt không khỏi đỏ lên, Sakura Chiyo cũng phát hiện xung quanh tập trung đến ánh mắt đều có chút bất mãn. Mau mau đứng dậy quay về bọn họ cúc cung xin lỗi lên. Takahashi Uchi cau mày nhìn về phía Aisaka Taiga. Các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Từ vừa nãy bắt đầu ta liền nghe không hiểu. Aisaka ngươi tại sao lại đột nhiên khóc lên đến rồi? Lúc này Aisaka Taiga cũng ngừng lại nước mắt. Lau nước mắt vết nói. Còn không phải là bởi vì ngươi lại sẽ thích Obasan. Takahashi Uchi giật mình nói. Ha! Ta làm sao có khả năng sẽ thích Obasan? Ai nói? Chẳng lẽ lại là Mikoto tên kia? Là ta, lúc này đã cùng những khách nhân khác nói xin lỗi xong Sakura Chiyo ngồi xuống. sau đó liền đem mấy ngày trước ở nhà ăn thời điểm Takahashi Yuichi cùng tên là Kasumi Utako Obasan dùng xã giao phần mềm tán gẫu sự tình nói ra. Cùng với trước nàng cùng Aisaka Taiga phân tích cùng suy đoán. Các người sợ không phải đầu óc vô nước. Một mặt bất đắc dĩ Takahashi Yuichi không nhịn được nhổ. Nước bọt nói, Sakura Chiyo nói, vốn là chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Ngày hôm nay hẹn Takahashi Saokun đi ra cũng là muốn xác minh một hồi. Vừa nãy hỏi ngươi Kasumi Utako lão sư đúng hay không Obasan thời điểm. Ngươi tuy rằng phủ nhận, nhưng cũng rõ ràng do dự. Mà, hơn nữa còn nhìn ta một chút. Aisaka Taiga dáng vẻ xem ra có chút thẹn thùng. Baka Takahashi vừa nãy xem ta khẳng định là bởi vì biết ta đối với hắn có hảo cảm. Sợ ta biết hắn yêu thích kỳ thực là Obasan sẽ khổ sở. Lần thứ nhất cùng Takahashi Yuichi nhận thức thời điểm, Aisaka Taiga chẳng qua là cảm thấy cái này người là cái ngu ngốc người tốt. Sau khi không nghĩ tới lại trở thành bạn học cùng lớp. Một quãng thời gian ở chung sau, hai người lẫn nhau quen thuộc cũng coi như trở thành bằng hữu. Hay bởi vì Mikoto Mikoshiba quỷ tài logic suýt chút nữa làm căng. Cuối cùng nhưng quan hệ tốt hơn rồi. Mãi đến tận lần đó lén lút theo Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina phát sinh sự tình. Aisaka Taiga mới phát hiện một vấn đề. Chính mình có thể không chỉ là đơn giản đem Takahashi Yuichi làm bằng hữu bình thường. Mà là đối với hắn có hảo cảm. Vì lẽ đó vừa nãy nàng mới sẽ không kìm lòng được khóc lên. Chuyện này các người thật sự hiểu lầm. Đặc biệt Sakura bạn học. Trí tưởng tượng của ngươi thật sự quá phong phú. Takahashi Yuichi không nghĩ tới cái này hiểu lầm. Như thế xảo, đồng thời cũng coi như là đã được kiến thức Sakura Chiyo não bù năng lực lợi hại. Ai? Sakura Chiyo sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được hỏi. Cái kia Takahashi bạn học giải thích thế nào? Vừa nãy rõ ràng thì có do dự. Hơn nữa không biết tại sao nhìn Aisaka bạn học một chút. Aisaka bạn học ngươi nói là đi. Takahashi Yuichi không rõ liếc nhìn đột nhiên yên tĩnh lại Aisaka Taiga. Aisaka mặt như thế Kurenai đỏ, xem ra là bởi vì vừa nãy vừa khóc vừa gào nguyên nhân. Có điều cũng không đến nỗi khóc đi. Sự tình là như vậy. Mấy phút sau, lúc này Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo trước mặt trên bàn cũng từng người thả một ly cà phê. Giải thích xong Takahashi Yuichi giờ khóc giờ cười nhìn các nàng nói. Biết rồi đi, đều là chính các ngươi suy đoán lung tung. Lúc này Sakura Chiyo một mặt hổ thẹn nói xin lỗi lên. Sumimasen, xin lỗi, Takahashi bạn học còn có Aisaka bạn học. Đều do ta đoán mò mới sẽ gây ra loại này hiểu lầm. Hơn nữa còn hại Aisaka bạn học khóc. Takahashi Yuichi cũng không để ở trong lòng. Liền cười nói, không sao, các người cũng là một mảnh lòng tốt. Ngược lại hiểu lầm cũng đã giải trừ. Một bên Aisaka Taiga đã không tâm tư suy nghĩ Kasumi Gaoka. Utaha chuyện, giờ khắc này mặt cũng không đỏ. Ngược lại nhẹ nới lòng. Bởi vì vừa nãy Takahashi Yuichi đã giải thích. Liếc nhìn nàng một cái là sợ nàng nghe được Kasumi Gaoka Utaha tên sẽ không cao hứng. Rõ ràng Takahashi Yuichi cũng không biết chính mình đối với hắn cái nhìn. Aisaka Taiga tự nhiên cũng không cần lại cảm thấy thẹn thùng. Nàng cảm giác mình đối với Takahashi Yuichi tuy rằng có nhất định hào cảm. Nhưng cũng nhiều nhất chỉ là làm bạn tốt. Vừa nãy khóc cũng có vì đối phương cảm thấy không đáng nhân tố. Ta đã nói rồi, Takahashi mặc dù là Baka nhưng cũng không thể thích Obasan. Người này mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi, Takahashi Yuichi trắng Aisaka Taiga một chút. Sakura Chiyo không khỏi cao hứng nói. Có điều quá tốt rồi. Takahashi Sao-kun quả nhiên là thể xác và tinh thần khỏe mạnh con trai. Làm sao nghe là lạ. Ba người ở phòng cà phê nói chuyện phiếm một lúc sau. Liền từng người đi về nhà. Buổi tối Takahashi Yuichi vẽ vài tờ manga sau. Liền dự định lên giường nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Liền đi tới trước cửa phòng ngủ đem cửa cho khóa lên. Trước hắn đã tìm Masiro Shina nói qua thức đêm vấn đề. Nhưng mà đối phương biểu thị mấy ngày nay liền phải hoàn thành manga. Nghĩ sớm một chút hoàn thành tốt đóng góp. Hết cách rồi, Takahashi Yuichi cũng chỉ có thể nói nghỉ sớm một chút liền rời khỏi. Có điều trong lòng đã nghĩ kỹ nếu như ở này sau khi đối phương còn đều là thức đêm. Hắn liền muốn cùng đối phương cố gắng nói chuyện. Đóng cửa tốt sau, Takahashi Yuichi liền trở lại ngủ trên giường rác. Hai tháng sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.